thì đặt vào trong lòng của thằng bé đi. Ông ta nói giọng miền Nam, giọng càng đặt khá khó nghe. Trên tàu á thì lấy đâu ra ma quỷ? Ông lão già rồi lẩm cẩm, đừng có hù dọa trẻ con nha. Bà cô cau mày khó chịu nói. Ông lão thở dài một cái, rồi lại đưa hạt đậu phộng lên miệng nhai. Hơn 5 phút sau, đứa bé vẫn không ngừng khóc. Bà mẹ dỗ dành như thế nào cũng không chịu nín. Ông lão bên cạnh lúc này có vẻ đã không chịu được nữa, quay sang bà cô hét lớn. Rốt cuộc nhà chị có tổ nhà giao hay không? Tôi là đầu bếp trên tàu mà tôi có những thứ đó đó. Tôi và bác hai nhìn nhau, sau đó lại quay sang nhìn ông lão để xem rốt cuộc chuyện hay gì đang xảy ra. Ông lão nhổ phì hạt đậu phộng đang nhai dở trong miệng xuống chân. Ông đưa mắt liếc sang tôi một cái, sau đó bốc một hạt đậu phộng mới và nhổ một bãi nước bọt lên trên. Sau một hồi quẹt ngang quẹt dọc lớp nước bọt lên trên hạt đậu phộng xong xuôi, ông lão liền ném mạnh về phía tôi. Mẹ kiếp, rốt cuộc thì ông ta muốn gây sự hay sao? Nhìn hạt đậu phộng thấm đẫm nước bọt nằm gọn trên vai của mình, tôi thiếu chút nữa đã hét ầm lên. May mà có bác hai cản lại. Nè ông lão, tại sao ông lại làm như vậy? Chị nên hỏi về chính bản thân chị đó. Ông ta thản nhiên bóc thêm một hạt đậu phộng khác cho lên miệng nhai ngon lành. Chưa đầy một phút sau thì đứa bé trước mặt hai bác cháu tôi bỗng dưng ngừng khóc. Tôi và bác hai cùng với bà cô kia không hẹn mà cùng quay sang nhìn ông lão. Rốt cuộc chuyện này có phải là trùng hợp hay không? Ê ông lão, lão giải thích một chút đi. Bác hai hất cằm về phía ông lão kia. Không chỉ riêng tôi mà đến bác cũng cho rằng chuyện này có chút kỳ quái. Cậu thượng chi mà. Ông lão vừa nói vừa lắc đầu. Tuy nhiên tay vẫn không ngừng cho đậu phộng lên miệng nhai, thi thoảng còn thổi phì phì cái vỏ hạt ra ghế. Câu đó có nghĩa là gì ạ? Tôi quay sang nhìn bác hai. Bác khẽ cau mày rồi đáp lại tôi. Ý ông ta nói trên đầu của mày có ma. Tôi có chút rùng mình. Cái quái quỷ gì như thế này đây? Ông lão à, ông có thể giải thích một chút được hay không? Bác hai nhìn chằm chằm vào ông ta. Câu chuyện này bác có vẻ rất để tâm. Lão đây vô danh vô tánh, không bạn bè, không người thân. Chúng ta cũng không quen biết, càng không phải là bạn. Vậy hà cớ gì lão phải nói cho các người biết chứ? Nét mặt của ông ta nhìn có chút gian xảo. Nếu như ông già đã nói như vậy thì tôi cũng không quan trọng vấn đề này lắm. Dù sao mục đích chính của tôi trên chuyến đi này cũng không phải nhằm vào ông ta. Tuy nhiên trái ngược với tôi, bác hai lại rất quan tâm chuyện này. Bác lấy từ trong túi ra 2 đồng tiền đô la có mệnh giá 100 và đặt xuống trước mặt ông già. Bác nói, vậy coi như xem cho chúng tôi một quẻ đi. Thử bói một quẻ xem mệnh phát tài của chúng tôi tới đâu. Nhìn thấy tiền, lão già có vẻ mất đi bình tĩnh. Ông ta ngừng đưa đậu phộng lên miệng, thay vào đó là liền đưa tay giới lấy 2 cái đồng tiền trước mặt. Coi như nhà anh cũng có lòng, lão đây thì rất sòng phẳng. Vừa nói, ông già vừa cất tiền vào chiếc túi cũ kỹ đeo trên người. Nói đi, anh muốn hỏi gì? Lão đây tinh tường địa lý, nhìn xuyên thấu tứ phương, không chuyện gì là lão không xem được cả. Tôi bắt đầu thấy cái mùi thổi phồng ở đây. Thì ra là một ông thầy bói ba qua. Thủ thượng chi ma, ông giải thích một chút được không? Bác hai hỏi. Trên đời này không thiếu những câu chuyện yêu ma quỷ quái. Vừa nhìn thấy cô bé này thì lão đã bói ra quả sắp ập tới, quán khí trên người vô cùng nặng đó. Thằng bé con này tuy còn nhỏ nhưng linh tính được, nó sợ nên nó khóc vậy thôi. Ông lão nhún vai cười khỉnh. Tôi và bác hai đồng loạt quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn sang ông lão. Hai bác cháu tôi lần này đi Nam là để bàn chuyện làm ăn. Thay vì nói quả sắp ập tới, ông già nên nói rằng chúng tôi sắp phát tài thì đúng hơn. Giọng bác hai bỉa mai châm biếm. Ông già lắc đầu, bấm bấm ngón tay, một hành động quen thuộc của những ông thầy bói. Để coi, chị đây không chắc có qua nỗi rầm tháng 7 hay không. Tôi và bác hai đứng hình mất 5 giây. Ông già này có khi không phải là thầy bói trỏm như tôi nghĩ rồi. Bác hai tôi đưa mắt nhìn bà cô ngồi bên cạnh ông lão. Hai mẹ con cô ta đã ngủ từ lúc nào rồi không hay. Họ cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến mấy chuyện bói toán ma quỷ. Như đã chắc chắn không ai chú ý đến chúng tôi, bác hai mới tiếp tục câu chuyện với ông già. Bác hai hỏi, tôi cũng chăm chú nghe. Lão có thể tiếp tục nói được hay không? Hoặc là có cách nào để quá giải không? Khó. Ông lão vừa lắc đầu vừa bấm bấm ngón tay. Có lắm. Cách thì có, tuy nhiên tôi e rằng anh chị không đợi được đến lúc đó đâu. Lời của ông ta vừa nói có ý là cái gì? Tôi và bác hai đều không hiểu. Đại nạn trùng trùng, lão chưa từng gặp ai mà có số mệnh xui xẻo như chị đây. Vì đã nhận tiền của các người rồi, và lão đây thì lại vô cùng sòng phẳng. Nói rồi, ông ta lấy từ trong túi quân đội của mình ra một lá bùa và đưa cho tôi. Phải đến lúc cần thiết nhất thì mới được mở ra. Muốn tháo dây thì phải tìm người buộc dây. Lão đây chỉ có thể giúp đến đó thôi. Tôi nhận lấy lá bùa từ tay ông lão, rồi đưa mắt nhìn sang bác hai. Bác hai khẽ gật đầu. Tôi cũng thuận theo, cất cẩn thận lá bùa vào trong ba lô. Mọi chuyện xảy ra không ai biết trước được, coi như cũng có một phương án để phòng thân. Cho họ danh tính của cao nhân, để bác cháu chúng tôi tiện xưng hô. Dù sao cũng nhận đồ của lão rồi, thì ít ra chúng tôi cũng nên được biết danh tính của ân nhân mình chứ. Ông già lắc đầu, miệng chẹp chẹp. Lão đây sống được đến ngần tuổi này, cái bí quyết duy nhất chính là không tiết lộ danh tính. Phần còn lại anh chị tự lo liệu lấy. Nói xong, ông lão liếc mắt nhìn tôi một lần cuối, rồi thu dọn đống đậu phộng trên mặt bàn, cuối cùng thì rời đi. Đúng lúc đó thì loa thông báo trên tàu vang lên, tàu đã đến ga hành khách số 8. Nếu như tôi nhớ không lầm, thì chỉ cần qua một ga nữa là chúng tôi có thể xuống tàu được rồi. Ông lão hòa vào trong dòng người xuống tàu một cách nhanh chóng. Chưa đầy một phút sau, cái lưng gù đã biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Chừng một tiếng sau, thì cái bụng của tôi sủi lên liên tục. Tôi bèn nhờ bác hai trong hộ cái ba lô hành lý để đi vệ sinh. Thật may là phòng vệ sinh cách chỗ tôi ngồi không xa, nên cái nhu cầu đại tiện của tôi không quá bị ảnh hưởng. 10 phút sau, tôi quay trở lại chỗ ngồi. Tuy nhiên lúc đó nét mặt của bác hai hiện ra trước mắt tôi, trông vô cùng đáng sợ. Khi tôi chưa kịp định hình lại tất cả mọi thứ, thì bác hai đã lôi mạnh cánh tay của tôi. Bác ra hiệu cho tôi im lặng. Có người đang theo dõi chúng ta đó. Tôi trưng cái bộ mặt khó tin ra hỏi lại bác. Chúng ta ngồi trên tàu suốt cả chuyến đi. Đột nhiên bác nói có người đi theo dõi là sao? Tàu cũng vừa mới phát hiện ra thôi. Có lẽ chúng vừa mới lên tàu ở ga trước. Bác hai đưa lại chiếc ba lô cho tôi, ý nói tôi hãy đeo vô. Từ giờ trở đi, mày hãy im lặng và nghe lời tao. Sau khi an toàn xuống tàu, tao sẽ giải thích với mày. Tôi gật đầu đồng ý. Sau đó thì bắt đầu làm theo sự chỉ dẫn của bác hai. Theo như dự tính của bác, thì còn khoảng một tiếng nữa tàu sẽ đến nhà ga, nơi chúng tôi cần xuống. Hai bác cháu tôi chỉ cần kiên trì ở trên tàu trong khoảng thời gian một tiếng đồng hồ là được. Tuy nhiên, mẹ kiếp nó, mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như vậy rồi. Cách chúng tôi 20 thước ở phía xa xa, nơi cuối khoang tàu, có một đám khoảng chục người đàn ông nhìn như dân xã hội đen đang dần dần tiến tới gần. Cặp quần bên hông của họ còn chắc dao chém và gậy côn. Đến việc hoảng hốt sợ hãi, Tôi còn chưa kịp biểu lộ ra trên khuôn mặt thì đã bị bác hai kéo đi. Mọi chuyện đến quá đột ngột, cũng không có sự phòng bị, lại càng chẳng thể ngồi yên chờ chết. Cho nên tôi và bác hai chỉ còn duy nhất một cách, đó là bỏ chạy. Thấy chúng tôi bỏ chạy đi, đám người đó cũng lập tức bắn nhanh tốc độ, quyết đuổi cho bằng được hai bác cháu tôi. Khoang tàu bỗng chốc trở nên vô cùng hỗn loạn. Chúng tôi lách qua từng nhóm người, từng khoang tàu, với hy vọng nhỏ nhoi là có thể cắt đuôi được đám người đó và kiên trì đến lúc xuống tàu. Tiếng còi tàu kêu lên từng hồi, trên tàu đồ đạc ngổn ngang. Chúng tôi vừa chạy vừa ném đồ của khách ở xung quanh nhằm cản đường bọn chúng. Người, đồ đạc trộn lẫn với nhau tạo thành một chiến trường khép kín. Khung cảnh hỗn loạn này tôi từng thấy trong rất nhiều bộ phim dân quốc của Trung Quốc. Giờ đây, không ngờ cũng có một ngày tôi được đích thân trải nghiệm. Bác hai một tay nắm chặt lấy tay tôi kéo đi, một tay gạt đồ đạc và dòng người ở phía trước để lấy lối đi. Đám người kia càng lúc càng đuổi theo nhanh, thể lực của tôi vẫn có thể chịu đựng được thêm một chút nữa. Sau cuộc chạy đua, luồn lách qua dòng người trên khoang tàu hành khách cuối cùng của chiếc tàu, chúng tôi chạy sang khoang chứa hàng. Tại đây hàng quá chất thành núi, khiến cho diện tích của không gian xung quanh bị giảm đi đáng kể. Sức tôi bắt đầu cạn kiệt, không thể chịu được nữa. Tôi có lúc này thực sự cần vài phút để hồi lại sức. Hai tay của tôi chống lên đầu gối, đầu cúi gục xuống, ra sức thở mạnh. Bác hai thấy vậy cho nên cũng không giục tôi tiếp tục chạy đi. Tuy nhiên, không kịp nữa rồi. Đám người kia đã đuổi tới. Cách chúng tôi chỉ còn chục mét nữa thôi. Bác hai toàn kéo tay tôi bỏ chạy tiếp. Thì đôi chân của bác lúc đó đột nhiên dừng lại. Đầu phía trước đã bị người của họ chặn lại. Chúng tôi đã bị bao vây. Bác hai, phải làm sao bây giờ? Tôi vừa bám chặt lấy cánh tay của bác, vừa đưa đôi mắt sợ hãi nhìn đám người đang cầm dao, cầm gậy xung quanh. Mày bám chặt lấy tao, tao liều với chúng đó. Nói xong, một mình bác tôi lao vào đám côn đồ hơn chục người. Ngoài việc bám lấy bác hai, tôi chỉ biết cầu trời khấn Phật, hy vọng ông trời đừng cho tôi chết ở đây. Ít ra tôi còn có thể sống thêm 2 tháng nữa. Một tên côn đồ lao tới, mũi dao của hắn ta chỉ thiếu chút nữa là đâm thẳng vào cổ bác hai. Bác tôi nhanh như cắt, chỉ trong 1 giây, không những tránh được mũi dao nhọn kia mà còn đạp cho tên đó một cái. Hắn ngã lăn trên sàn, ôm bụng đau đớn. Cứ như vậy mà 10 phút sau, cả đám côn đồ ngã gục hết dưới chân bác hai của tôi, duy chỉ còn chừa lại tên cầm đầu. Mày tìm cách bỏ chạy, tao sẽ cố gắng tìm cách kéo dài thời gian. Nói xong, bác hai lại tiếp tục lao vào tên cầm đầu. Tôi cũng ra sức tìm lối bỏ chạy đi. Tôi rời khỏi khoang chứa hàng, phía sau chỉ còn nghe tiếng đánh đấm, tiếng hàng quá va chạm vào nhau. Sau khi rời khỏi khoang chứa hàng, tôi tiếp tục chạy sang một khoang chứa hàng khác. Sau khi chạy hết khoang tàu, tôi phát hiện ra đây là khoang cuối rồi. Vậy có nghĩa là nếu như bác hai không xử được đám người kia thì chúng tôi coi như bỏ mạng tại đây. Khi chưa kịp định hình sẽ phải làm gì thì đúng lúc đó bác hai chạy tới. Sao còn ở đây? Nếu không chạy nhanh, chúng sẽ mau chóng đuổi đến đây đó. Bác hai thở chốc, cảm giác bác giống như không còn chút sức lực nào vậy. Khoan cuối rồi bác à, chúng ta hết đường chạy rồi. Mẹ kiếp. Bác hai nhổ một bãi nước bọt xuống dưới chân. Bác vừa thở dốc vừa nhìn xung quanh. Cuối cùng đôi mắt của bác dừng lại ở cánh cửa thoát hiểm nằm ở cuối khoang tàu. Khi chốt khóa của cánh cửa thoát hiểm bị bác hai phá nát ra, thì đúng lúc đó một luồng gió mạnh xộc thẳng vào mặt tôi. Cánh cửa bật mở ra, con tàu đang chạy trên sườn đồi. Dưới chân đồi có một dòng hạ lưu, nước đang chảy vô cùng mạnh. Không thể quay lại, càng không thể nhảy xuống. Hai bác cháu tôi thực sự đang rơi vào bước đường cùng. Đúng lúc tôi đang hoang mang tột độ thì đột nhiên bác hai kéo mạnh chiếc quai ba lô của tôi. Khi tôi đủ bình tĩnh để xem bác rốt cuộc đang làm cái gì thì hình ảnh của bác đang chăm chú vào cái cuốn vé tàu của tôi khiến tôi 10 phần không thể hiểu được. Đến giờ phút sống còn này rồi mà bác vẫn còn bình thản đọc thông tin trên cuốn vé hay sao? Ông nội là người đặt vé cho mày hay sao? Bác giơ cuốn vé lên trước mặt tôi rồi hỏi. Tôi gật đầu, Ông nội là người thay đổi vé tàu của tôi mà. 150 không thể nào là một con số ngẫu nhiên được. Nó rốt cuộc biểu thị ý nghĩa gì đây? Bác Hai đưa tay bóp mạnh lên thái dương. Còn tôi thì đã sẵn sàng tâm lý đón nhận cái chết. Bác Hai đưa mắt nhìn xuống dưới dòng hạ lưu đang chảy dưới chân đồi, rồi lại nhìn con số trên cuốn vé. Sau đó bác nói: 150 nếu quy về bác quái thì tròn 18 vòng lặp lại, vừa may trùng với số tuổi của mày, nhưng mà còn dư sáu quẻ. Một lần nữa bác lại đưa mắt nhìn xuống dưới dòng hạ lưu bên dưới, rồi mới nói tiếp: Quẻ số 6 trong bát quái chẳng phải là quẻ khảm hay sao? Quẻ khảm có nghĩa là thủy, là nước. Kim mộc thủy hỏa thổ, theo quy luật chế hóa ngũ hành thì thủy khắc quả, quả sinh thổ, thổ khắc thủy. Xem ra quẻ khảm lúc này cũng là một quẻ tốt đó. Nói xong bác Hai quay sang tôi: Nhảy! Tôi chưa kịp định hình được chuyện gì thì tôi đã bị bác Hai đẩy xuống dòng hạ lưu. Sau khi uống đến chục ngụm nước xong, tôi mới có thể trấn an lại cả linh hồn lẫn thể xác của mình. Cách tôi vài sải tay, bác Hai cũng đang vuốt mặt ra sức điều hòa lại hô hấp. Tôi đưa mắt nhìn lên phía sườn đồi. Chiếc tàu đã mất bóng từ lúc nào không hay. Chiều cao từ sườn đồi đến mặt nước chừng khoảng 3 thước. Ông trời phù hộ vì mực nước khá sâu, cho nên hai bác cháu tôi không có mệnh hệ gì. Đám người kia có lẽ cũng chẳng thể ngờ được rằng chúng tôi đã nhảy xuống sườn đồi và vẫn còn sống. Kể đến đây tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cho đến thời điểm này, tính mạng của hai bác cháu tôi coi như được an toàn. Dòng hạ lưu nước chảy vô cùng xiết, tôi thiếu chút nữa là bị cuốn trôi theo dòng nước. May sao bác Hai kéo lại được. Sau đó bác ra hiệu cho tôi bơi vào bờ sông. Kỹ năng bơi của tôi cũng không phải quá tồi. Lúc còn nhỏ sống ở quê, cho nên thường xuyên tắm sông, trồng cây chuối với lũ trẻ con trong làng. Sau vài lần sải tay, tôi và bác Hai dễ dàng tiến đến bờ sông trước mặt. Chúng tôi nằm dài trên bãi, ngước nhìn bầu trời trong xanh trên đầu, miệng thở hổn hển: Còn giữ thoát được lần này. Bác Hai cởi chiếc áo kaki ướt sũng trên người, sau đó vẫy đi vẫy lại cho tróc nước ra. Tạm thời ngồi đây không khô quần áo, cho nghỉ chút đã. Bác Hai nói tiếp: Sau một cuộc chiến giữa sự sống và cái chết, chúng tôi cần nghỉ ngơi và lấy lại sức. Hai bác cháu tôi nhặt những cành cây khô xung quanh, sau đó đốt lửa lên để hong khô quần áo. May thay tôi và bác Hai đều dùng ba lô không tắm nước, cho nên những vật dụng bên trong vẫn còn nguyên vẹn, không dính chút nước nào. Chúng tôi chia nhau ăn những mẩu bánh mì còn sót lại. Bác Hai nhìn lên đồng hồ, hiện tại là 4 giờ chiều, cho nên trước khi trời tối chúng tôi phải rời khỏi đây để tìm một nơi trú chân. 20 phút sau, lượng nước trên quần áo cũng bốc hơi tương đối, thế lực cũng hồi phục khá nhiều. Tôi và bác Hai thu dọn đồ đạc dọc theo dòng nước chảy để tìm lối đi. Bọn chúng rốt cuộc là ai? Tại sao chúng lại đuổi theo chúng ta? Vừa đi tôi vừa hỏi bác Hai. Cho đến giờ phút này tôi vẫn không hiểu vì sao đám người đó lại muốn giết tôi. Bọn chúng là người Tàu. Có lẽ Hùng Dũng phát hiện ra mày bỏ trốn, cho nên đã báo cho bọn người Tàu đó. Tôi thở dài một hơi, lòng nặng trĩu. Không biết chúng có làm gì ông nội với bố mẹ cháu không nữa. Chúng sẽ không để yên đâu. Cho nên dù có tìm được Trần Văn Tích hay không, thì trước thời hạn trọng tháng 7 mày vẫn phải trở về. Đúng vậy, nếu phải chết thì tôi sẽ chết một cách thật sảng khoái. Nếu có trở thành thần dữ của thật, tôi nhất định sẽ ám theo những người đó cho đến chết. Nghĩ đến đây, tôi thấy bản thân của mình có chút ghê tởm tà niệm. Vừa rồi á, nếu mà không nhảy xuống dòng nước kia, có khi bác cháu mình đã bị bọn chúng chém sống rồi. Chúng sẽ không giết mày đâu. Chúng chém tàu trước, sau đó thì lôi cổ mày về. Trước chắc chỉ thấy bác chơi đồ cổ rồi đi công trình, không ngờ bác đánh võ giỏi vậy, còn giải được cả mật mã của ông nội nữa. Mày cần phải học thêm chục năm nữa

nhưng nơi này không thể ở lâu được. Nếu như trong ngày mai mà không nghe ngóng được chút tin tức nào của Trần Văn Tích thì chúng ta phải rời khỏi đây. Tôi khẽ gật đầu, tất cả sẽ nghe theo sự chỉ đạo của bác hai. Đúng lúc đó, ngay sau lưng tôi vang lên một tiếng choảng vô cùng lớn. Đó là tiếng đổ dở của đồ vật. Tôi và bác hai đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh đổ dở kia, thì nhìn thấy cậu con trai của bà chủ trọ. Những mảnh sành của chiếc phích nằm ngổn ngang dưới chân cậu ta. Bà mẹ từ trong bếp tức giận chạy ra, không ngừng mắng chửi vào mặt đứa con trai. À, trời ơi, cái phích nước từ thời cha sinh mẹ đẻ của tôi, suốt ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đến cầm cái phích nước cũng không xong, đúng là vô tích sự mà. Cậu con trai đưa mắt nhìn những người xung quanh đang nhìn mình, sau đó không nói một lời nào, lẳng lặng nhặt những mảnh sành trên nền nhà. Ê, mày thấy thằng con bà chủ như thế nào? Bác hai hết cầm về phía sau lưng tôi. À, khuôn mặt anh ta vô cùng hung dữ. Nè, mà bác từ khi nào quan tâm đến chuyện người khác vậy? Với kinh nghiệm 38 năm cuộc đời của tao, tao dám khẳng định thằng kia có vấn đề. Trên người của nó có một loại mùi rất là nồng. Tôi bắt đầu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bác hai. À, bác đa nghi quá. Ở đây là vùng nông thôn dân tộc, trên người họ có mùi cây cỏ hay là mùi gì quái lạ thì cũng bình thường thôi mà. Tạm thời tao chưa nghĩ ra mùi gì, nhưng mà tao dám cá thằng cu kia không sớm thì muộn cũng gây ra quả thôi. Tôi không quan tâm đến việc anh ta gây ra quả gì, vì dù sao chúng tôi cũng chỉ ở lại đây có 2 ngày. Trong 2 ngày này, tôi chỉ muốn giữ sức khỏe và nghe ngóng tin tức về Trần Văn Tích. Ngoài ra những thứ khác tôi không muốn để tâm thêm. Ăn xong bữa tối, tôi và bác hai trở về phòng để nghỉ ngơi. Lúc đó đã là 9 giờ. Bác hai ném cho tôi lọ dầu xoa bóp. Sau đó thì bác đặt lưng xuống giường, chân vắt hình chữ ngủ. Bác chưa ngủ ngay, như chợt nhớ ra điều gì đó, bác tự chân ngồi bật dậy, quay sang phía tôi rồi nói: "À, cái lá bùa ông nội đưa cho mày trước khi đi đâu?" Tôi giật mình, không hiểu vì sao bác hai biết được ông nội đã đưa cho tôi một lá bùa. À, sao bác biết con có lá bùa? Tôi vừa hỏi vừa lục lá bùa từ trong ba lô, sau đó thì đưa cho bác. "Cái đêm hôm trước khi mày lên tàu, hai bố con tao có gặp nhau đó." "Hả? Ông nội biết bác còn sống sao?" Tôi có chút ngạc nhiên. "Câu chuyện ở cái miếu cổ, mày thuật lại có bao nhiêu phần sơ hở? Mày nghĩ qua mắt nổi ông già của tao sao?" Bác hai vừa nghiêm túc quan sát lá bùa vừa trả lời tôi. Thì ra là như vậy. Lúc này tôi cảm thấy mình thật ngây thơ và có chút tiểu năng. Bác hai làm cái gì cũng có nguyên nhân và có chừng mực. Nhiều lúc tôi còn cảm thấy bác giống như thông tường hết tất cả mọi chuyện vậy. Thời gian này được bác hai giúp sức, tôi tự nhủ cần phải học hỏi thêm từ bác rất nhiều điều. "À, nè, ở đây." Bác hai ngoắc tay ra hiệu cho tôi. Tôi lê cái thân mỏi nhất lại gần giường của bác, sau đó cùng bác quan sát lá bùa kia. Bác hai nói: "Theo như mà chỉ dẫn của ông nội mày đó, thì cái làng này chính là nơi chúng ta cần tới. Trần Văn Tích chính là ở đây." "Mẹ nó, đúng là người tính không bằng trời tính mà. Xem ra phen này cũng phải cảm ơn cái bọn người Tàu kia. Tao với mày trong cái quả thì có cái phúc." Nói xong, bác hai cười khỉnh một cái rồi trả lá bùa lại cho tôi. Tôi quan sát lá bùa thêm một lượt. Ông nội không hề đánh đố tôi. Nhìn kỹ một chút thì có thể nhận ra được vị trí của ngôi làng này ở trên sơ đồ. Đêm hôm đó tôi ngủ một mạch cho tới sáng. Nhờ lọ dầu xoa bóp của bác hai, cơ thể đau nhức của tôi cũng dần lấy lại được trạng thái cân bằng. Bữa sáng của chúng tôi là một dĩa cơm rang, một bát canh và vài cái bánh bao. Cái bụng của tôi chứa hết tất cả đống đồ ăn trên bàn, không hề sót lại một miếng nào. Xử lý xong bữa sáng, tôi và bác hai thu dọn ba lô. Sau đó thì bắt đầu cuộc hành trình truy tìm tung tích của Trần Văn Tích. Chúng tôi luôn trong tư thế đề phòng và cẩn thận trong mọi hành động, bởi bọn người Tàu kia có thể tìm đến đây bất cứ lúc nào. Hai bác cháu tôi vừa bước xuống cầu thang thì gặp ngay anh con trai của bà chủ trọ. Anh ta vác trên vai một cái bao lưới đánh cá lớn, có vẻ như đang chuẩn bị ra sông. "Anh đi làm sao?" Bác hai lập tức bắt chuyện với anh ta. Nhớ đến lời bác nói tối hôm qua, tôi liền âm thầm lặng lẽ cố hít lấy luồng không khí xung quanh, xem rốt cuộc cái mùi nồng mà bác nói tối qua là cái gì. Tuy nhiên, xung quanh tôi chỉ có mùi dầu mỡ chiên rắn từ trong bếp bay ra. Anh ta liếc mắt qua bác tôi rồi trả lời: "Đi xong." Không muốn câu chuyện nhanh chóng kết thúc, bác hai liền tiếp lời: "Chúng tôi lặn lội từ xa đến đây để mà tìm người. Tôi muốn hỏi thăm anh một chút. Anh có biết ai sống ở đây tên là Trần Văn Tích hay không?" Mẹ kiếp, bác hai bị trúng tà cái gì vậy? Một chuyện quan trọng như vậy mà lại đi hỏi một người như anh ta. Con trai bà chủ trọ liếc mắt nhìn bác hai, rồi vội vàng quay mặt đi. Anh ta bắt đầu trở nên giật cục. Người đó là ai? Tôi không biết. Nói xong, chàng thanh niên vội vàng bỏ đi. Bác hai của tôi cười khỉnh, sau đó nhìn tôi nhún vai một cái. Tại sao bác lại hỏi anh ta về Trần Văn Tích? Từ khi tới đây á, mỗi lần bác gặp anh ta, cháu thấy bác rất lạ đó. Tôi lên giọng chất vấn bác hai. Tôi lo sợ nếu như anh ta đi nói linh tinh với người khác, chưa biết chừng đám người Tàu kia sẽ nhanh chóng tìm ra chúng tôi. Tao chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nói rồi, một tay bác nắm chặt quai ba lô của tôi và kéo đi. Chúng tôi đi đến nơi sầm uất nhất của ngôi làng. Nói có chút hơi phóng đại, thật ra đó là con đường chính ngạch nằm giữa ngôi làng này. Nơi đây ước tính có khoảng hơn 100 hộ dân sinh sống. Nhìn trang phục của họ mặc, chủ yếu là người dân tộc Thái và Mông. Ngôi làng này nằm dưới chân của một dãy núi dài, tách biệt với cuộc sống nơi thành phố náo nhiệt. Có lẽ vì vậy mà thoạt nhìn qua, tôi thấy người dân ở đây có chút lạc hậu, phong kiến. Ví dụ như các hoạt động nông nghiệp sản xuất của họ đều làm bằng các công cụ vô cùng thô sơ. Bác hai và tôi đi la cạ vào mấy quán nước ven đường để hỏi thăm tin tức về Trần Văn Tích. Tuy nhiên, khi cái tên Trần Văn Tích được nhắc tới, biểu cảm trên khuôn mặt của những người dân ở đây vô cùng kỳ lạ. Đám thanh niên trẻ thì xua tay lắc đầu bỏ chạy, còn các ông lão có tuổi, sau khi lắc đầu nói không biết ra thì tuyệt nhiên không mở miệng giao tiếp với chúng tôi thêm một lời nào. Cháu thấy nơi này vô cùng kỳ lạ đó. Chắc chắn những người dân ở đây đều biết Trần Văn Tích. Mày bắt đầu khôn hơn rồi đó. Bác hai búng nhẹ vào trán tôi một cái. May mà bác không dùng lực, nếu không thì trán tôi đã nổi một cái trứng chim cút rồi. Sau khi hỏi thăm một vòng quanh làng thì cũng đến giữa trưa. Nửa buổi nay bác cháu tôi chẳng thu hoạch được cái gì. Chúng tôi ghé vào một quán ăn bên đường để lấp đầy cái bụng trống rỗng. Lần này bác hai vô cùng hào phóng, bác yêu cầu chủ quán mang tất cả những món đặc sản của vùng này ra cho hai bác cháu tôi cùng thưởng thức. Nhưng thật ra ngụ ý của bác chính là muốn moi một chút thông tin từ gã chủ quán tham tiền. Cá được một vị khách hạng A như bác hai, ông chủ quán tham tiền cũng khó lòng từ chối. Sau một hồi do dự, ông ta cũng quyết định nhận lấy số tiền từ tay của bác hai tôi. Ông ta nói: "Tôi chỉ gợi ý cho hai người tìm đúng người để hỏi thôi nha. Chứ liên quan đến mạng người tôi thật sự không dám nói đâu." Chỉ là gợi ý thôi mà cả chủ quán này cũng dám nhận một số tiền kha khá của bác hai. Mối giao dịch này tính ra cũng quá hợi với gã ta rồi. Bác hai nhìn ông ta rồi gật đầu đồng ý. Giao dịch được hoàn thành. Gã chủ quán cầm cây bút và một tờ giấy trên tay bắt đầu viết. Sau đó ông ta đưa lại tờ giấy kia cho bác hai. Nội dung trên tờ giấy ghi là: "Trong làng này không có một ai dám nhắc đến cái tên Trần Văn Tích. Nếu muốn biết rõ mọi chuyện, hai người hãy đến địa chỉ này và hỏi Trần Bình Xuyên." Hai bác cháu tôi cùng quan sát địa chỉ được ghi trên tờ giấy. Chúng tôi cùng không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau. Thật không thể tin được, địa chỉ gã chủ quán ghi chính là cái nhà trọ chúng tôi đang dừng chân. Thật buồn cười, chúng ta như đang bị xoay một vòng vậy đó. Tôi bắt đầu mất bình tĩnh, chỉ muốn mau chóng trở về nhà trọ để tìm cái người tên Trần Bình Xuyên kia. Trái ngược với tôi, bác hai lúc này lại tỏ ra vô cùng bình thản. Bác nhìn gã chủ quán rồi gật đầu đồng ý. Sau đó thì cái người vừa chi một số tiền lớn đang ngồi trước mặt tôi đây không đi tìm Trần Bình Xuyên ngay, mà ung dung ngồi gắp thịt dê nướng cho vào trong miệng. Trần Bình Xuyên, tao đã nói nó có vấn đề mà. Bác biết Trần Bình Xuyên là ai rồi sao? Là thằng con trai của bà chủ trọ. Mấy cái vết nước trong phòng á đều có ghi tên cậu ta đó. Bác hai của tôi quả nhiên quan sát tỉ mỉ. Nếu đổi lại là tôi thì lúc này vẫn còn dò đầu bứt tai, nghĩ xem làm cách nào để tìm được Trần Bình Xuyên. Vậy bây giờ chúng ta mau chóng quay lại nhà trọ, hỏi anh ta cho rõ ràng thôi. Tôi sửa lại chiếc quai ba lô trên vai, như thể khẳng định mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Trái ngược với tôi, bác hai bình thản đặt đũa, dương vai một hồi rồi mới đứng dậy khỏi ghế ngồi. Sau khi dứt mẫu giấy lau miệng vào sọt rác, bác nói: Không có giỏi, tóc tao dài rồi, bây giờ tao muốn đi cắt tóc trước đã. Tôi như một quả bóng bay xịt hơi. Trong giờ phút nước sôi lửa bỏng như thế này mà bác còn có tâm trí đi cắt tóc hay sao? Nếu là một thằng con trai lớn tuổi hơn chút nữa, tôi nhất định sẽ túm cổ bác hai rồi đập cho một trận. Bác hai giới tài nắm lấy quai ba lô của tôi rồi kéo tôi ra khỏi quán. Đứng trước cửa quán, bác của tôi lúc này thực sự đang đảo mắt tìm quán cắt tóc ở xung quanh. Trong quán cắt tóc, khi anh chàng thợ cắt tóc bụng phệ vừa mới dán tóc tôi lên thì chiếc kéo trên tay anh ta bỗng nhiên rơi bợp xuống đất, nét mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Bác hai ra hiệu cho tôi im lặng không được lên tiếng, còn phần bác thì nhét cho anh chàng bụng phệ thêm chút tiền để anh ta mau chóng làm việc. Bác hai cắt quả đầu húi cua, còn tôi thì đã cho ra đi mái tóc dài ngang vai của mình, và thay vào đó là một quả đầu nấm nhìn vô cùng ngố. Không những ngố mà khuôn mặt tôi bây giờ chẳng khác nào một thằng con trai. Cái kiểu tóc dở hơi bác đề xuất này khiến cho tôi như già đi vài tuổi. Trái ngược với tôi, quả đầu húi cua của bác khiến cho khuôn mặt của bác nhìn sáng sủa hơn, có thể nói là trẻ thêm vài phần. Chúng tôi lúc này không còn giống bác trai và cháu gái nữa, thay vào đó bác cháu tôi chẳng khác nào như hai thằng đàn ông. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được, với kiểu tạo hình này thì ít nhiều khiến cho đám người Tàu phần nào khó nhận ra chúng tôi hơn. Vẫn là bác hai của tôi suy nghĩ thấu đáo. Sau khi rời khỏi quán cắt tóc, chúng tôi trở về nhà trọ. Tuy nhiên vừa mới bước chân đến cổng thì chúng tôi vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy bà chủ trọ ngồi khóc lăn lộn giữa sân, xung quanh còn khá đông hàng xóm đứng nhìn. Tiến lại gần đám đông thêm chút nữa, lúc này đây tôi và bác hai thực sự đứng hình. Qua đám người trước mặt, tôi nhìn thấy một khuôn mặt trương phình trắng bệch của cậu con trai bà chủ trọ đang nằm đắp chiếu, chỉ còn chừa lại cái đầu thôi. Tôi từng nghe đến một câu nói có đại ý như ông trời không tuyệt đường sống của bất kỳ ai, hay thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Nhưng tôi của lúc này đây chỉ muốn chửi thề ông trời một tiếng, bởi vì ông trời đã thực sự tuyệt đường sống của tôi rồi. Khó khăn lắm hai bác cháu tôi mới nghe ngóng được một chút thông tin, thì giờ đây coi như mọi sự nỗ lực đều tan biến hết. Bà chủ trọ khóc lên khóc xuống gọi tên đứa con trai của mình, dù bà ta luôn tỏ ra khó chịu bất mãn khi nhắc đến thằng con vô tích sự, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột thịt của mình. Nhìn bà ta đau khổ, trong lòng của tôi cũng thấy có vài phần khó chịu. Nói đi nói lại cũng là một mạng người, hơn nữa cái chết này đến vô cùng đột ngột, khiến cho ai ở đây cũng khó mà kìm lòng được. Tôi và bác hai tiến lại gần cái xác của Trần Bình Xuyên. Dù sao trước mắt chúng tôi bây giờ cũng là một cái xác chết, cho nên tôi tự duy trì một khoảng cách phù hợp, không tiến lại quá gần. Ngược lại với tôi, bác hai bắt đầu ngồi xuống bên cạnh bà chủ trọ, tỉ mỉ quan sát cái mặt trắng bệch, trương phình của Trần Bình Xuyên. Phát hiện cậu ta ở đâu vậy? Bác hai ngước qua đầu húi cua của mình lên, hỏi một chàng thanh niên đứng bên cạnh. Tôi nhìn người anh ta ướt sũng, trên tay còn đang cầm bó dây thừng. Có lẽ người thanh niên này đã đưa được xác Trần Bình Xuyên về đây. Bên bờ sông, tôi chèo thuyền trên sông thì thấy xác cậu ta nổi lên bền, xuôi theo dòng hạ lưu đó. Chàng thanh niên thành thật trả lời. Bác hai lại tiếp tục dùng tay mở khoang miệng của xác chết ra để quan sát. Người bác lợi hại của tôi bỗng chốc trở thành một bác sĩ khám nghiệm tử thi trong mắt mọi người. Khi đã cảm thấy quan sát đủ, bác hai kéo tấm chiếu đắp kín mặt xác chết, sau đó thì đứng dậy. Đám người lại tiếp tục xúm lại vây xung quanh hai mẹ con bà chủ trọ. Người đỡ bà mẹ, người khiêng xác đứa con bất hạnh vào trong nhà. À, bác xem cái gì trên mặt anh ta vậy? Tôi không giấu nổi sự tò mò, bèn lên tiếng hỏi. Cái chết của tên này á, vô cùng kỳ quái. Tao dám khẳng định cậu ta không phải bị đuối nước mà chết đâu. Không phải người chết đuối đều bị trương phình như vậy hay sao? Trước kia tao bảo mày á, chịu khó đọc hết sách về y khoa thì mày nhất quyết không chịu. Tao đi lên phòng đi, cho tao giải thích cho. Bác hai vừa dứt lời thì liền kéo tôi đi lên phòng. Sau khi chốt cửa trong, bác bắt đầu giải thích. Nè, người chết đuối sẽ có bọt sùi ra tại khoang mũi và miệng vì đã có hiện tượng hô hấp trong nước. Lúc nãy tao quan sát rất tỉ mỉ miệng và mũi của cậu ta, rất khô, không hề có một gợn bọt nào đó. À, dựa vào đó chúng ta có thể kết luận anh ta không phải chết đuối hay sao? Liên quan tới vấn đề này, tôi chỉ có thể nghe bác hai chốt đáp án cuối cùng chứ chẳng thể giải thích nổi. Bởi vì liên quan đến kiến thức y khoa, đầu óc của tôi trống rỗng. Bác hai lắc đầu nói tiếp. Không, mày còn nhớ chàng thanh niên trẻ nói phát hiện ra xác của Trần Bình Xuyên là khi nào hay không? À, khi anh ta chèo thuyền trên sông rồi nhìn thấy xác của Trần Bình Xuyên nổi trên mặt nước. Vậy lần cuối chúng ta gặp Trần Bình Xuyên là khi nào? Bác hai tiếp tục kiểm tra trí nhớ của tôi. Tôi đáp ngay. Khoảng 7 giờ sáng, lúc đó anh ta chuẩn bị đi ra sông bắt cá. Trí nhớ không tồi. Bác hai ngoắc tay như đang biểu dương tôi. Tuy nhiên cái giọng châm biếm của bác khiến cho tôi không khỏi bực mình. Bác tiếp tục nói. Bây giờ là 2 giờ chiều. Nếu theo trình tự cậu ta ra bờ sông, xuống sông đánh cá, cho không ai trượt chân chết, thì ước chừng Trần Bình Xuyên cũng vừa mới chết được 3-4 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà tính tao khá phóng khoáng, tao cứ tính dư giả đi, cho từ lúc chúng ta gặp cậu ta lần cuối là 7 giờ sáng, cho đến lúc này là 2 giờ chiều, là 5 tiếng đồng hồ. Coi như Trần Bình Xuyên đã chết được 5 tiếng đồng hồ đi, thì cái xác của cậu ta cũng không thể nào mà nổi trương phình trên mặt nước như cái chàng thanh niên chèo thuyền kỹ thuật lại được. Bởi theo y học đó, xác chết đuối phải sau 15 đến 24 giờ đồng hồ thì mới bắt đầu thối rữa. Khí ga được tạo ra mới khiến cho xác chết trương phình và nổi lên đó. Sau khi nghe bác hai vừa giả thiết vừa giải thích một hồi thì cuối cùng cái não của tôi cũng được thông hơn một chút. Vậy cho nên Trần Bình Xuyên không phải là chết đuối. Tôi đúc kết lại lý luận của bác hai. Bác hai gật đầu, đồng thời nói thêm. Cậu ta chết trước khi rơi xuống sông. Tôi ngồi thẳng người ra. Mọi chuyện bỗng chốc trở nên vô cùng kỳ quái. Tao nghĩ cái chết của Trần Bình Xuyên chắc chắn ẩn chứa một bí mật nào đó. Có khi nào anh ta bị diệt khẩu không bác? Có thể đám người Tàu kia đã phát hiện ra chúng ta ở đây. Bác hai lắc đầu. Sau đó bác bóc gói thuốc lá trên bàn, châm lửa hút. Bác nói. Tao không cho là như vậy. Mày còn nhớ tao có nói trên người Trần Bình Xuyên có một cái loại mùi rất là nồng hay không? Lúc nãy khi dạch miệng cậu ta ra, tao suýt chút nữa là không thể chịu được cái mùi đó đó. Bác nói là từ miệng của Trần Bình Xuyên sao? Tôi hỏi lại. Bác hai dụi đầu thuốc lá vào chiếc gạt tàn, đồng thời khẽ gật đầu. Bỗng chốc trong đầu của tôi xuất hiện những suy nghĩ về tà yêu ma mị. Để làm rõ chuyện này chỉ có thể nhờ vào bác hai mà thôi. Bây giờ Trần Bình Xuyên đã chết rồi, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây bác? Cần tìm hiểu rõ nguyên nhân cái chết của Trần Bình Xuyên. Tuy nhiên, trước khi điều tra vấn đề này, tao muốn gặp bà chủ trọ trước. Bác hai làm việc gì đều có lý do. Vấn đề này tôi không hỏi nguyên nhân tại sao. Cách duy nhất chính là ngoan ngoãn nghe theo lời của bác. Có bác hai ở đây, tôi tin rằng mọi chuyện sẽ sớm được làm sáng tỏ. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa phòng vọng đến. Có người đang đứng trước cửa phòng của bác cháu tôi. Bác hai đưa mắt sang nhìn tôi, không nói gì thêm, bác bình thản ra mở cửa phòng. Khi cánh cửa phòng được mở ra, đứng trước cửa chúng tôi chính là bà chủ trọ. Tôi muốn thương lượng với hai người một chút. Bà ta nói, giọng đã có phần lạc đi vì gạo khóc quá nhiều. Chỉ sau một buổi chiều mà thân hình béo mập của bà ta tiều tụy đi hẳn. Mẹ mất con, còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này? Thật may, tôi cũng đang muốn đi tìm bà đây. Bác Hai đứng nép sang một bên, tỏ ý muốn mời bà chủ trọ vào bên trong nói chuyện. Bà chủ đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn bác Hai, rồi lại nhìn tôi. Cuối cùng thì bà ta đồng ý bước chân vào bên trong. Bác Hai khẽ khép nhẹ cánh cửa, sau đó bác kéo chiếc ghế tựa ở góc phòng, rồi đặt xuống bên cạnh bà ta. Vấn đề của gia đình tôi, hai người cũng thấy rồi đó. Bà chủ trọ ngồi xuống ghế và mở đầu câu chuyện. Vì còn mai táng cho đứa con trai xấu số, nên tôi sợ ảnh hưởng đến khách. Cho nên trước mắt tôi gửi lại cậu một nửa tiền cọc. Hai người vui lòng đi thuê một phòng trọ khác đi. Bà ta vừa nói vừa đặt số tiền vào tay bác Hai tôi. Qua khe cửa, tôi nhìn thấy nơi hành lang, mấy người khách trọ như chúng tôi cũng thu dọn hành lý rời đi. Ánh mắt bác Hai kẻ lướt qua tôi, tôi có thể thấy rõ sự suy tính và cân nhắc trong đôi mắt đó. Trước tiên á, chúng tôi cũng chia buồn với bà. Chúng tôi thì không giỏi. Nếu như bà không phiền thì hai bác cháu tôi vẫn muốn ở lại đây thêm vài hôm. Tôi cũng vô cùng thương tiếc cho sự ra đi của cậu nhà. Nếu mà có thể ở lại, công việc mai chay chúng tôi cũng muốn giúp một tay. Bác Hai của tôi nói bằng cái giọng vô cùng khách sáo. Nét mặt của bà chủ trọ từ đau thương bỗng chốc chuyển sang cứng nhắc. Bà ta vội vàng lắc đầu và cũng đáp lại lời đề nghị của bác Hai tôi bằng một cái giọng không thể khách khí hơn. Mai chay á, thì quá phụ như tôi đây cũng hoàn toàn có thể lo liệu được. Hai người tốt nhất là tìm chỗ khác thì tốt hơn. Một chút lòng thành của chúng tôi bà không thể nhận sao? Cậu thông cảm cho. Tập tục mai chay ở đây không được cho phép người ngoài tham gia. Bác Hai gật nhẹ cái đầu, miễn cưỡng chấp nhận. Bác Hai đóng kịch tốt hơn tôi tưởng. Giống vậy chỉ muốn ở lại để nghe ngóng thông tin, chứ có làm gì mà có lòng tốt giúp người ta. Được rồi, vậy thì số tiền cọc á, bà cứ nhận đi, coi như tiền phúng viếng của hai chúng tôi. Bác Hai đặt lại tiền vào lòng bàn tay của bà chủ. Tôi tặc lưỡi, 2,5 triệu cho tiền phúng viếng một người lạ sao? Bác Hai của tôi cũng thật là phóng khoáng. Tôi không thể nhận đâu. Bà ta đẩy lại số tiền về phía bác Hai. Bà cứ cầm lấy. Nếu bà ngại á, thì cho tôi hỏi thăm một chút thông tin, coi như là số tiền này là thù lao của bà. Đó mới chính là bác Hai của tôi. Bản chất cáo già cuối cùng cũng đã lộ diện ra. Bà chủ do dự một hồi rồi nói, cậu muốn hỏi chuyện gì? Chúng tôi muốn biết giữa con trai bà Trần Bình Xuyên và một người tên Trần Văn Tích có mối quan hệ gì. Đôi lông mày của bà chủ trọ bỗng chốc cong lên, con ngươi mắt màu đỏ đục cũng đột nhiên biến sắc chuyển thành một màu trắng giả. Giọng nói của bà ta cũng trở nên giật cục, như bị đụng trúng thanh quản vậy. Tôi không biết. Con trai tôi không có quen ai tên như vậy hết. Tôi phát hiện trên người con trai bà có một loại mùi rất lạ. Mùi đó có phải là có liên quan đến Trần Văn Tích hay không? Bác Hai của tôi không ngừng đánh úp, đồng thời đưa ánh mắt kỳ quái của mình thăm dò đối phương. Con trai tôi hàng ngày chỉ ra sông bắt cá, nó không hề biết cái người mà cậu vừa nhắc tới đâu. Vừa dứt lời, bà ta đột nhiên đứng bật dậy, cầm nắm tiền trên tay ném thẳng vào người bác Hai tôi. Tôi không hơi đâu mà tiếp chuyện với mấy người, mời hai người dọn khỏi đây cho. Nói xong, bà ta vội vàng quay người bỏ đi. Bác Hai nhún vai đưa mắt liếc sang tôi. Trên khóe miệng của bác toát ra một nụ cười vô cùng lạnh lẽo. Chúng tôi được gọi là những kẻ có lòng tự trọng cao, cho nên sau khi bị bà chủ trọ đuổi không thương tiếc thì hai bác cháu cũng ngậm ngùi thu dọn hành lý rời đi. Chúng tôi thuê một phòng trọ khác cách chỗ cũ khoảng chừng 100 thước. Bác Hai nói thuê gần để tiện cho việc hành động ngay đêm nay, và kế hoạch đêm nay của hai bác cháu tôi là lẻn vào nhà của bà chủ trọ kia để tìm hiểu thêm. Rõ ràng là thái độ và cử chỉ của bà ta khi bác Hai nhắc đến cái tên Trần Văn Tích là vô cùng kỳ quái. Đến tôi còn nhìn thấy điều ẩn khúc, chứ nói gì là một người đa nghi như bác Hai. Tối đó, Bác cháu tôi đụng định dùng cơm nước và nghỉ ngơi cho tới 10 giờ đêm thì mới bắt đầu hành động. Cũng không phải quá khó khăn để lẻn ra khỏi phòng trọ. Người dân của làng này trừ những quán bán đồ ăn đêm thì hầu như đều tắt điện trước 9 giờ tối. Con đường vắng tanh không một bóng người. Có vài quán bán đồ ăn đêm thì cũng dọn đồ chuẩn bị đóng cửa. Tôi đi theo sau bác hai. Khung cảnh tĩnh mịch này khiến cho tôi có chút lạnh người. Cháu thấy không chỉ mình bà chủ quán kia kỳ lạ, mà tất cả người dân trong làng này đều không được bình thường cho lắm. Vừa bám theo bác, tôi vừa đưa ra phán đoán của mình. Mày thấy không bình thường ở chỗ nào? Những người mà hôm nay chúng ta hỏi thăm, chỉ cần nhắc đến Trần Văn Tích thì trên nét mặt của họ đều hiện lên cùng một loại biểu cảm. Biểu cảm gì? Đây là bác hai đang cố tình kiểm tra tôi. Tôi cũng không ngần ngại trả lời. Biểu cảm sợ hãi xen lẫn với lo lắng đó. Đúng vậy, đó chính là biểu cảm này. Mày còn nhớ cái tên bụng phệ cắt tóc hay không? Bác hai tiếp lời. Tôi đương nhiên là còn nhớ. Ngoài việc chiếc kéo của anh ta suýt trở trúng chân tôi, thì nét mặt sợ hãi đó khiến cho tôi khó lòng mà quên được. Hắn ta vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy hình xăm chiếc trâm ở trên thái dương của mày. Nếu như còn ở đây, tốt nhất mày đừng để ai nhìn thấy nó. Tôi gật đầu đồng ý. Theo phản xạ đưa tay lên sờ cái hình xăm trên thái dương bên trái của mình. Thứ quái quỷ này đã khiến cho khuôn mặt thanh tú của tôi xấu đi vài phần. Bây giờ nó còn khiến cho tôi trở thành một đứa quái dị, khiến cho người khác nhìn thấy là sợ. Tôi xoa xoa mái tóc trên đầu và tự cười khổ. Quả tóc đầu nắm như cái nồi cơm điện ướp ngược này hỗ trợ không nhỏ trong việc che giấu đi cái hình xăm kia. Vì khoảng cách đến nhà bà chủ trọ chỉ chừng 100 thước, cho nên sau vài câu suy luận giữa tôi và bác hai thì chúng tôi đã đến nơi. Trước cổng tối đen như mực, nơi đây không có một bóng điện nào được thắp sáng. Tôi lấy làm kỳ lạ, bởi theo tập tục ở quê tôi, trong nhà có người mất ít nhất cũng phải thắp đèn sáng đủ 100 ngày. Tuy nhiên, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, phong tục mỗi nơi một khác nhau, có lẽ nơi đây có quy tắc riêng. Không gian vô cùng yên tĩnh, thật chẳng giống như nhà đang có tang. Bác hai và tôi phải vất vả lắm mới có thể trèo lên được bức tường cao 3 thước. Sau khi ổn định trọng lực trên vách tường, tôi và bác hai đã có thể dễ dàng quan sát được cái sân ở bên trong. Xác của Trần Bình Xuyên được đặt giữa sân, hướng theo phía đầu của anh ta. Trên chiếc bàn dông, đồ đạc cúng tế đã được chuẩn bị vô cùng đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Ngoài ra trên bàn dông còn được trang trí thêm một bức chướng khá là to. Tôi giật mình hoang mang tột độ. Trên bức chướng kia, ngoài những hoa văn được trang trí ở xung quanh ra, thì nằm ở trung tâm bức chướng là hình thiêu một chiếc trăm hoa. Hình thiêu đó với hình xăm trên thái dương của tôi giống nhau không lệch một chút nào. Vì quá kinh ngạc, tôi suýt chút nữa bị ngã đi vì mất cân bằng. May mà có bác hai nhanh tay giữ lấy người tôi. Bác hai à, rốt cuộc kia là như thế nào? Tôi cố gắng hạ âm thanh phát ra từ cổ họng, đưa đôi mắt hoang mang tột độ nhìn bác hai. Bác hai không nói một câu nào, bác hết hàm về phía góc sân, ra hiệu cho tôi tiếp tục quan sát. Tôi đưa mắt về phía bức trướng. Ở giữa sân, bà chủ trọ không biết đã xuất hiện từ khi nào. Trong sân, ngoài xác của Trần Bình Xuyên ra, chỉ còn duy nhất một người, đó chính là bà ta. Chuyện này càng lúc càng trở nên vô cùng quái dị. Hai bác cháu tôi tiếp tục im lặng và quan sát, xem rốt cuộc bà ta đang làm cái trò gì. Bà chủ trọ khoác trên mình một chiếc áo cà sa màu đỏ. Nó giống như loại áo của Đường Tăng mặc trong Tây Du Ký vậy. Sau đó bà ta bắt đầu đốt nến, tạo thành một hình bát quái bao quanh lấy xác của Trần Bình Xuyên. Bà ta rốt cuộc đang làm cái quái gì đây? Lên động siêu thoát cho cậu con trai hay sao? Ruột gan của tôi do lại thành một cục. Lúc này đây, chị muốn biết rõ chân tướng thật nhanh. Có lẽ công tác chuẩn bị chưa xong, bà chủ trọ lại tiếp tục đặt một lọ thủy tinh. Bên trong có chứa một loại chất dịch màu đỏ tươi ở chính giữa tâm của hình bát quái. Xong xuôi, bà ta rút từ trong người ra một chiếc dao nhọn và tiến gần lại xác của Trần Bình Xuyên. Khung cảnh lúc này hiện ra trước mắt tôi vô cùng ghê tởm. nó còn kinh khủng hơn cả mấy bộ phim kinh dị của Mỹ mà tôi từng xem. Trước mắt tôi, bà mẹ đang cầm cái dao nhọn, từ từ rạch một đường thẳng từ yết hầu đến bụng dưới của cái xác chết người con. Sau vài phút ngắn ngủi, bà ta luồn mũi dao nhọn, lôi từ trong lòng ngực cậu ta ra một quả tim tím đen. Tôi thực sự sắp không chịu được nữa rồi. Khung cảnh quỷ dị này nhìn tận mắt còn gấp 10 lần sự sợ hãi khi xem phim. Sau khi lôi quả tim từ lòng ngực của Trần Bình Xuyên ra, bà chủ trọ nâng quả tim lên cao và giái lại đúng 3 lần. Kết thúc nghi thức, bà ta nhanh chóng đặt quả tim vào lọ thủy tinh cùng hòa lẫn vào đám chất lỏng màu đỏ tươi kia. Sau đó, bà ta đặt một chiếc gương gỗ màu đỏ bên cạnh mép đầu của Trần Bình Xuyên. Khi đã hoàn thiện xong công tác chuẩn bị, bà ta ngồi khoanh chân giữa dòng bát quái, mặt hướng về chiếc bình thủy tinh, hai tay đặt lên đùi giống như đang ngồi thiền vậy. Miệng bà ta còn lẩm bẩm đọc thần chú gì đó nữa. Lại thêm một điều bất ngờ kinh khủng nữa xảy ra. Xác chết của Trần Bình Xuyên đột nhiên ngồi dậy, chẳng khác gì cương thi xuất hiện trong những bộ phim ma của Hồng Kông. Tay tôi ghì chặt lấy vai bác hai, lại một lần cho quá sợ hãi nữa, tôi suýt ngã xuống vì mất thăng bằng. Đừng sợ, chỉ là chiếc gương kia tạo nên lực hút khiến cho xác cậu ta bị dựng lên thôi. Tôi không hiểu cái gì gọi là lực hút của gương như lời bác hai giải thích lắm. Tuy nhiên khi nghe bác hai nói, tôi cũng bớt sợ hãi đi phần nào. Tôi và bác hai tiếp tục quan sát. Bà chú trọ lúc này bỗng dưng trung lên cầm cập, nến cũng bắt đầu thi nhau tắt đi. Cho đến khi ngọn lửa trên cây nến cuối cùng biến mất, thì cũng là lúc người bà ta ngừng trung. Chiếc gương bên cạnh xác Trần Bình Xuyên không hiểu vì sao tự dưng dở tung ra. Xác chết đang ngồi ngã ngửa xuống, quay trở lại vị trí ban đầu. Đôi mắt của bà chủ trọ trắng giả, bà ta nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng thì cũng nằm gục xuống nền sân. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ma Người giữ cửa, tác giả BM. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 3 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.